phu nhân, đã mang thư của nghi hoàng hậu viết cho tể tướng về. Thành Ca, là một trưởng lão trẻ tuổi của Tuyệt Khách Tiên, lúc này kính cẩn nâng phong thư lên. Phu nhân bật cười, rồi cũng viết một phong thư nữa đưa cho nàng. Thành Ca, mang phong thư này đi. Cháo thư, phu nhân có tài bắt chước chữ viết của nghi hoàng hậu thủ đoạn cao minh. Cách chương.